Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 427, Thánh nữ ở lại, góc truyện audio.com, tên kia, người vừa mới nói gì ta nghe không rõ, có thể hay không nói lại một lần nữa. Rosen một mặt lạnh lẽo nhìn xem cái kia thánh kỵ sĩ, trong mắt tràn ngập lửa giận cùng sát ý, cảm nhận được trên người Rosen cùng Saeko hai người khí thế, đám người không khỏi khiếp sợ vạn phần. Thật mạnh, quả không hổ là có thể cùng mấy chục cái long tộc chống lại nam nhân. Ta, cảm nhận được từ Rosen cùng Saeko hai người sát khí, cái kia thánh kỵ sĩ bị dọa sợ rồi. Quỳ xuống cho ta, theo Rosen một tiếng quát lớn vang lên, một đạo cường đại áp lực đè ép lên cái kia thánh kỵ sĩ trên thân đem hắn cho ép quỳ xuống. Người nghĩ mình là ai lại dám lên tiếng xúc phạm bên cạnh ta người? Nói đi, người muốn chết như thế nào? Rosen một mặt tức giận nhìn cái kia thánh kỵ sĩ nói. Bị Rosen bắt ép quỳ xuống thánh kỵ sĩ thân thể không khỏi run lên, không dám ngẩng đầu lên nhìn Rosen, không nói một lời. Rosen đại nhân, xin ngài bớt giận, hãy thông cảm cho Rian, hắn phụ mẫu bị thú nhân giết chết cho nên hắn mới có ác cảm với thú nhân. Quang lão vội vàng đi ra khuyên can, đồng thời trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Rosen cường đại vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, tại giáo hội bên trong e rằng chỉ có mỗi giáo hoàng có thể là hắn đối thủ đi. Giống như Rian dạng này kỳ thị chủng tộc phân tử tại giáo hội bên trong cũng không phải là hiếm thấy, bọn hắn cũng không thể trách hay là ngăn cản bọn hắn suy nghĩ. Dù sao bọn hắn cũng là có lý do oán hận chủng tộc khác, đại đa số đều là có thù với thú nhân, ma tộc dạng này. Đây cũng không phải là hắn có thể nói ra những lời đó trước mặt một cái tiểu hài tử, Fle nàng chỉ mới có 10 tuổi mà thôi, lại không làm gì sai, không lẽ vì nàng là thú nhân cho nên nhất định là phải bị đối xử bất công. Hôm nay nếu như trước mặt hắn không phải là ta, mà là một cái dân thường. Hắn có phải hay không sẽ đem Fle xử tử, sau đó đem người khác ra làm dị giáo mà xử tử chung. Cái này, nghe được Rosen lời nói quang lão cũng không biết phải nói gì. Rosen nói không sai, Fle cũng chỉ là tiểu hài tử, nàng cũng không có làm gì sai, không đáng bị đối xử như vậy. Chém giết thú nhân chuyện này cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Giáo hội cũng không đồng ý nhưng cũng không thể ngăn cản. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cùng chung sống với thú nhân, hoặc là không xen vào, hoặc là không để ý, không có mấy người ra tay ngăn cản. Lần này ta tha mạng cho hắn, nhưng ta không hy vọng chuyện tương tự sẽ phát sinh trong lãnh địa của ta. Rosen hừ lạnh một tiếng nói. Cảm ơn Rosen đại nhân tha mạng cho Rian. Quang lão thở vào một cái, nhìn Rosen cảm kích nói. Bọn hắn đến đây là để tỏ rõ mình thái độ ủng hộ Rosen. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai bên rất có thể thành thù, đây là chuyện bọn hắn không muốn xảy ra. Hơn nữa Rosen đã tha mạng cho Rosen, hắn đã rất nhân từ rồi. Sau đó quang lão cho người khiêng Rian rời khỏi đại sảnh. Rosen đại nhân mục tiêu thành lập bình đẳng quốc gia, ta cùng quang lão không có phản đối, nhất trí tán thành. Chúng ta sẽ đem tin tức này báo lại cho giáo hội. Celine lên tiếng nói, đối với Rosen thành lập quốc gia dự định, Celine hoàn toàn đồng ý, nếu như hắn có thể thành công, các chủng tộc mâu thuẫn có thể được hóa giải, hòa bình cũng không phải là giấc mơ xa vời, ta chờ tin tốt của các vị, bất quá trước đó ta có chuyện muốn nhờ. Rosen nhìn đám người nói, Rosen đại nhân cứ nói, hỗ trợ thần chi tử là chúng ta sứ mệnh. Quang lão thần sắc nghiêm túc nói, ta muốn thánh nữ Celine ở lại cùng ta tham dự sắp tới hội nghị. Rosen nói, nghe vậy quang lão kinh ngạc một chút, sau đó liền gật đầu cười nói. Chuyện này không thành vấn đề, thánh nữ Celine sẽ đại diện giáo hội trợ giúp ngài hoàn thành mục tiêu. Có Celine cùng tham gia hội nghị, Rosen có thể trấn nhiếp được rất nhiều người. Celine xuất hiện sẽ để cho những người khác biệt Rosen được giáo hội ủng hộ. Cùng hắn chống lại chính là cùng nữa cái huyền huyễn đại lục chống lại. Chỉ cần là người khôn ngoan sẽ không chống lại bọn hắn. Như vậy chúng ta xin phép về trước thánh nữ Celine, hy vọng ngươi hãy biểu. Hiện thật tốt để Rosen đại nhân cảm nhận được chúng ta giáo hội ý tốt. Quang lão nhìn Celine nghiêm túc nói, ta sẽ không làm giáo hội cùng Rosen đại nhân thất vọng. Celine nghiêm túc gật đầu đáp, sau đó quang lão cùng những người khác liền rời khỏi thành chủ lâu đài. Thánh nữ Celine, sắp tới xin nhờ ngươi, ta sẽ để cho ngươi phổ biến cho ngươi một số chuyện. Rosen nhìn Celine nói, làm phiền ngươi, Rosen đại nhân. Celine gật đầu đáp, cách chương.